Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, phần 55, chương 63 nội gian tự mình tu dưỡng bản tính vàng ở trên giang hồ tên tuổi. Vang dội thực, liền tính là triều đình người, cũng có nghe thấy, dù sao, đại điện trung ương cái kia cả người lăn bùn thổ, lau hắc than đá hôi lão nhân, tuyệt đối không giống. Phía dưới người không hiểu được bọn họ làm chính là nào ra. Không dám tùy ý đại thở dốc nhi, một đám mai phục đầu đi. Trong lòng nổi lên nói thầm mơ siêu nguyên lai thế tử đã chính mắt gặp qua kia viên giá trị liên. Thành dạ Minh Châu, còn biết tang vật liền ở bàn tính vàng trong tay. Nếu là như thế này, kia vì sao còn muốn nắm cái lão nhân không bỏ. Quả nhiên hoàng thất người tâm tư nào. Không phải bọn họ những người này có thể phỏng đoán. Đường Hân là căng ra đầu hủy đi Tề Thiên Hữu Đài. Tiếng nói vừa dứt, liền hận không thể cắn chính mình đầu lưỡi. Như vậy quang minh chính đại chất vấn hắn. Thật sự được chứ? Còn có, nàng đang ngồi ở nhân gia trên đùi. Như thế mạo phạm hành động. Hắn là thật sự không ngại. Vẫn là ở ấp ủ cảm xúc chờ đợi bùng nổ. Yên lặng não bổ thế tử khả năng phản ứng. Đường Hân dùng mình một cái, Tề Thiên Hữu rốt cuộc không lại cố ý làm lơ, nhẹ nhàng tà nàng liếc mắt một cái, tựa hồ có thể liêu chung nàng tâm tư, tưởng cứu hắn, Đường Hân vừa định gật đầu, liền nghe hắn lại nhàn nhạt nói, không ai gánh tội thay, ngươi cần phải tưởng hảo hậu quả, nếu không ai gánh tội thay. Này khẩu hắc hoa liền còn phải nàng bối, một ngày không thể khôi phục vũ tương thân phận. Nàng liền lại muốn nhiều hầu hạ hắn một ngày. Hơn nữa, nàng biết hắn nóng lòng làm nàng khôi phục thân phận, cũng có mục đích của hắn. Nếu muốn vặn đảo thái tử, chỉ có làm vũ tương hiện thân thuyết pháp, tốt nhất đem hắn ngạnh khấu hắc hoa cấp ném trở về. Liền ở Đường Hân trầm tư một lát, Tề Thiên Hữu liếc liếc mắt một cái quy nhất. Nếu do dự, phương pháp giải quyết tốt nhất, chính là quyết đoán hành sự. Khó khăn. Vậy từ hắn đại hắn lựa chọn, quy nhất ngầm hiểu, cấp hai cái thuộc hạ đánh cái thủ thế, nhanh chóng đem trộm thánh lão nhân miệng che lại, mạnh mẽ kéo ra đại điện. Đường Hân vừa thấy nóng nảy, chậm đã, đứng ở chủ vị nói chuyện, chính là không giống nhau, huống chi nàng còn cáo mượn oai hùm một phen, phía dưới người thấy thế tử không có tỏ thái độ, liền cho rằng là ngầm đồng ý, nghe nàng chân thật đáng tin miệng lưỡi. Rốt cuộc ngừng lại, Tề Thiên Hữu trước sau đều là kia phó đoan trang tự phụ dáng vẻ. Liền tính bên người treo cái da vẻ quyến rũ mỹ nhân nhi. Cũng chút nào không tổn hại hắn lạnh băng khí chất, lạnh băng trầm tĩnh mắt đen, nhìn chằm chằm Đường Hân vành tai, đỏ sậm huyết đã kết vảy, như vậy miệng vết thương, định là châu vô cực tính châu sắt phá, tâm tư của hắn hơn phân nửa đều đã thổi đi nơi khác. Nàng nói cái gì, hắn chỉ đương nghe không được, cái này lão đầu nhi hiểm nghi rất lớn, nhưng kẻ cắp đến tột cùng có phải hay không hắn, còn cần tái thơ mơ siêu, Đường Hân kinh hồn táng đảm, mặt ngoài lại bày ra một bộ bình tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ bộ dáng, trước giam giữ lên, đến lúc đó ta lại tự mình đi thẩm, quy nhất đợi một lát, thế nhưng không chờ đến thế tử phản đối, gật đầu ứng. Đang muốn đem người dẫn đi, bỗng nhiên thấy bên ngoài một tiếng trường kêu, thái tử giá lâm, Đường Hân thân hình cứng đờ, vội vàng đem đầu hướng Tề Thiên Hữu trong lòng ngực chôn đi. Trong óc răng rắc một tiếng, hệ thống trực tiếp chặt đứt liên hệ, lâm vào ngủ đông bên trong, Tề Thiên Hữu khóe miệng hơi hơi một lượt, cũng không bất luận cái gì động tác, tĩnh tọa chờ Tề Trạch đã đến. Ánh mắt, cố ý vô tình liếc hướng Đường Hân, như thế khẩn trương, hắn phát hiện thân thể của nàng run một chút, nhẹ giọng hỏi, Đường Hân ngoài ý muốn chính là, hắn thế nhưng không truy trách, nàng ngồi ở hắn trên đùi, hắn thế nhưng cũng không ý kiến, ta mặt chỉ là hóa trang, nếu là thật bị thái tử nhận ra tới, chỉ sợ sẽ cho thế tử thêm phiền toái, nàng ấp úng nói, ngươi còn đuổi theo thay ta suy nghĩ. Vì thế tử phân ưu là hẳn là, chỉ mong thế tử không chê thuộc hạ vô năng, lời hay không ngại nhiều. Lúc này, Tể Trạch đã sải bước mà đi đến, liếc liếc mắt một cái giống như khất cái trộm thánh lão nhân. Hơi mang ghét bỏ, nghe nói, thế tử bắt trộm đạo dạ Minh Châu phạm nhân, vẫn là nhân tang câu hoạch, đồng dạng là Mỹ, hắn tự tin bộc lộ ra ngoài. Giữa mày là áp đảo người ngạo nghễ khinh mạn, lời này hỏi thật sự diệu, bởi vì trộm thánh lão nhân trên tay không có dạ Minh Châu. Nhân tang câu hoạch, không tồn tại, nguyên nhân chính là vì như thế, sự tình mới có cứu vãn đường sống. Từ Tể Trạch một câu chung, Đường Hân liền nhìn ra, hắn tựa hồ là đã biết cái gì tin tức, mới cố ý tới rồi giải cứu sư phụ, chết hồ ly có thể đem nàng xếp vào đến hoàng cung. Xem ra thật là không thể thiếu Tể Trạch trợ lực, hắn dâu đã từ giang hồ duỗi tới rồi hoàng thất, hắn tưởng làm sự tình gì, nàng mặc kệ, chỉ cần hắn thật có lòng đem sư phụ làm ra đi. Cái này bằng hữu nàng nhận, chứng cứ cũng đủ, chỉ đợi tìm hiểu nguồn gốc đi xuống cha, Tề Thiên Hữu tựa hồ biết Tề Trạch tưởng vớt người. Sắc mặt trầm xuống, trưởng công chúa nói, kia viên dạ Minh Châu là thái hậu thường. Nàng bảo bối đắc khẩn, tưởng sớm một chút đem phạm nhân bắt lấy, không bằng đem người giao cho trưởng công chúa, hảo hảo thẩm vấn, Tể Trạch tựa hồ sớm có chuẩn bị. Không chút hoang mang nói, Đường Hân ước gì đem người đưa ra đi, sư phụ ở đại boss Tể Thiên Hữu trong tay, khẳng định bất tử cũng muốn bái tầng ra, Tể Thiên Hữu vừa muốn há mồm, bỗng nhiên trên người mềm ấm thân hình hơi hơi một dịch. Làm hắn tâm thần có chút hoảng hốt, nhấp môi chưa ngôn ngữ. Đường Hân đưa lưng về phía Tể Trạch, ra vẻ thân mật tiến đến Tể Thiên Hữu bên tai, nhà tiêm nhẹ nhàng một khấu, ai oán ngữ khí, thế tử, quy nhất, đem người mang cho trưởng công chúa thẩm vấn, Tể Thiên Hữu trực tiếp ra lệnh. Vào đêm, Đường Hân theo thường lệ tận chức tận trách giúp Tể Thiên Hữu cởi áo. Xoay người đi cắt ánh nến. Khoác xài ánh trăng nam nhân, tuấn giật xuất trần dung nhan mang theo một tia nhàn nhạt lạnh băng. Không có tức khắc đi vào giấc ngủ, mà là ngồi ở trên giường, rũ mắt hướng trên mặt đất nhìn lại. Đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? Hắn đột nhiên hỏi, Đường Hân bị hắn đột nhiên mở miệng, hoảng sợ, tay run lên, run diệt ngọn nến, thế tử nói chi vậy? Ta lập tức muốn ngủ hạ, nàng vốn dĩ liền chột dạ. Ngươi trên chân này đôi giày, đế giày mỏng mà nhẹ nhàng, đi đường sẽ không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, Tể Thiên Hữu thừa dịp ánh trăng. Nhàn nhạt cầm lấy trên bàn nước trà, hãy còn uống một ngụm, tựa hồ muốn nói một kiện thập phần bình thường sự. Đường Hân, nàng thật là sợ hắn, cái gì đều biết, lại cứ giấu ở trong lòng không nói, trên mặt một bộ lãnh đạm đến làm người đoán không ra hỉ nộ bộ dáng. Mới là nhất khủng bố. Ngươi cùng trộm thánh, từng có giao tình, Tể Thiên Hữu thấy nàng không đáp, trong lòng tin tưởng ba phần, liền tiếp tục đi xuống đoán đi. Đường Hân hãi hùng khiếp vía, biết lại hoàn toàn phủ nhận, hắn khẳng định không tin. Hơi hơi rũ mắt, một bộ trung hậu thành thật bộ dáng. Một năm một mới nói, hắn đã từng giúp quá ta một phen, thấy hắn hôm nay dáng vẻ này. Ta không nghĩ khó xử hắn, lạn hảo tâm người, thông thường đều sống không lâu, Tể Thiên Hữu cười lạnh một tiếng. Điểm nàng một câu, tối nay ngươi không cần đi, liền ngủ nơi này, Đường Hân sợ tới mức lui về phía sau một bước. Hắn nói cái gì, nàng tình nguyện thừa nhận nàng lỗ tai có tật xấu. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía ánh trăng, đi bước một hướng nàng đi tới. Tuấn Mỹ dung nhan giấu ở trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình, đừng quên thân phận của ngươi, cả ngày dọn đi ra ngoài trụ, như thế nào duy trì ngươi muốn đắp nặn hình tượng. Hắn tựa hồ véo chuẩn nàng cái này nhược điểm, không sai chút nào, không phải muốn hoặc chủ sao, cho ngươi cơ hội này, Đường Hân gật gật đầu ứng. Trong lòng lại âm thầm kêu khổ, đây là muốn nàng toàn thiên 360 độ vô góc chết. Ở hắn mí mắt phía dưới nhìn chằm chằm, hoặc chủ, nếu là thực sự có ai có thể dụ dỗ đến cái này thần tiên giống nhau không dính khói lửa phàm tục thế. Tử, nàng nhất định cho người ta quỳ xuống tới kêu 666. hôm nay buổi tối nếu là không đi nghĩ cách cứu viện sư phụ. Vạn nhất cái kia cái gì trưởng công chúa một không cao hứng. Cho hắn cái nghiêm hình bức cung làm sao bây giờ. Cũng không biết tề trạch bên kia tưởng không nghĩ ra biện pháp đem sư phụ vớt đi ra ngoài. Nàng đến đi xem mới yên tâm ơ siêu nàng từ trong phòng ôm đệm chăn đi vào thế tử tẩm điện. Liền ở quay đầu tìm gối đầu thời điểm, đột nhiên tâm sinh một kế. Đêm đã khuya, Đường Hân nửa đêm đi lên một chuyến. Ở huân lư hương trước ngừng một chút, xoay người đi ra ngoài. Lúc sau, tiếng bước chân lại chậm rãi trở về. Một lần nữa điểm thượng lư hương, trở lại trên giường, tẩm điện lại khôi phục nguyên bản an tĩnh. Qua không lâu, bình phong sau nội điện, Tề Thiên Hữu lại mở mắt. Không đúng, 21 ngủ luôn luôn quy củ. Có lẽ bởi vì hàng năm luyện võ duyên cớ, liền tiếng hít thở đều mà không thể nghe thấy. Nhưng vừa rồi tiếng bước chân không có hắn uyển chuyển nhẹ nhàng cảm. Ngay cả hô hấp cũng trầm trọng rất nhiều. Nghĩ đến, đã bất chi bất giác thay đổi người. Tề Thiên Hữu vô thanh vô tức đi vào ngoại điện, lạnh lùng một bóc trên giường bạch bị, chỉ thấy một nữ nhân chính ăn mặc cực nhỏ vật liệu may mặc. Bãi liêu nhân tư thế, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, là Cầm Tuyệt không xong. A, thế tử ngài, vô song kinh ngạc mang theo Cố Tình, kinh hô một tiếng, ngượng ngùng bế lên đệm chăn, trên mặt có điểm điểm đỏ ửng. Ngài như thế nào? Tề Thiên Hữu quanh thân hàn khí càng trọng một phân, trong tay áo tay, đã không tự giác nắm khởi. Ai chú ý, việc này ngài nhưng ngàn vạn đừng trách 21. Vô song buông xuống đầu, lại thường thường muốn nhìn lén Tề Thiên Hữu mặt, như là nhìn thấy người trong lòng dường như co quắp bất an. Hắn vừa rồi đổi huân hương, đột nhiên quá mót, liền đem trực đêm sự tình giao cho ta. Trên thực tế, vô song che giấu một bộ phận tình huống. Đường Hân đi tìm nàng đổi hương thời điểm, cố ý cùng nàng thuyết minh tình huống. Nói cái gì thế tử gần nhất thiếu nữ nhân, nếu là có cái nữ nhân có thể buông xuống dáng người đòn ý nói hùa hắn. Có lẽ thật có thể một đêm một bước lên trời, trở thành thế tử phi cũng nói không chừng. Ngẫm lại hôm nay trong đại điện, thế tử đối 21 cái này giả nam nhân phản ứng. Vô song cũng cảm thấy, thế tử nên không phải là chưa bao giờ dính quá nữ nhân. Mới không biết như thế nào tự xử, hắn thật sự muốn cái chi kỳ nữ nhân cũng nói không chừng. Vì thế, nàng mới suy nghĩ cái biện pháp, cố ý xuyên nhất gợi cả một kiện xiêm y, cố ý bối chiều bình phong nằm, liền chờ hắn cởi bỏ chăn tìm tòi đến tột cùng. Thế tử phản ứng, trên cơ bản đều ở nàng dự kiến bên trong. Nếu là này một đêm, nàng có thể làm cái này giống như ngàn năm hàn băng soái ca động phàm tâm. Lại như thế nào mạo hiểm đều đáng giá. Quá mót, vừa vặn canh hai thiên. Đi đến thật đúng là thời điểm mơ siêu Tề Thiên Hữu véo chỉ tính tính. Khóe miệng một mặt cười lạnh, thật đúng là cho rằng, ai đều ngăn không được hắn sao. Cung điện ngoài, hoàn toàn không biết có người nhớ Đường Hân đã thay một bộ quần áo. Một mặt nghênh ngang hướng trưởng công chúa cung điện đi, một mặt gõ hai hạ la, hô, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa, chương 64 thực lực ném nồi, canh 2, ngụy trang thành phu canh Đường Hân, ám chọc chọc gọi hệ thống quân, có thể hay không trước khai một chút, chờ ta đổi bình huyết dược, đổi bình nhanh nhẹn dược tề lại hưu ngươi miên, trong đầu không hề phản ứng, Đường Hân nóng nảy. Một phen rút ra trong tay áo đoản đao, hướng trên cổ tay một gác, lại giả chết ta liền lấy máu cho ngươi xem ngươi chết trước vẫn là ta chết trước. Cuối cùng, hệ thống rốt cuộc không tình nguyện khởi động, mang theo một tia vô lực điện âm, ký chủ, lãng phí tích phân đáng xấu hổ a, ai không đúng, này không phải hoàng cung sao, vì cái gì kiểm tra đo lường không đến nguy hiểm, Đường Hân. Xem ngươi kia túng hình dáng, ngươi liền như vậy xác định địch quân hệ thống có thể răng rắc đem ngươi cắt. Vạn nhất nhân ra săn giết hệ thống cũng cùng ngươi giống nhau không hảo xử đâu. Hệ thống, ký chủ ngươi thế nhưng nói ta không hảo xử. Hết chương.